Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 728, chương 729, Trần Vũ Hàm muốn tới Nghiêu Gia Thôn. Hạ Minh nhìn cũng không nhìn, hướng thẳng đến Nghiêu Gia Thôn đi đến. Lúc này bàn tử lớn tiếng nói, nhà khác, a, tiểu ca, tứ lục có được hay không? Bàn tử nhìn đến Hạ Minh tiếp tục đi lên phía trước, không có phản ứng đến hắn ý tứ, tiếp tục nói ảo, năm năm, ta đi, tiểu ca, ngươi đừng như vậy sao? Lại thế nào nói hai ta cũng là cùng chung hoạn nạn hảo bằng hữu mới đúng a. Bàn tử trong lúc nhất thời nói, ngươi đồ, vật ta một mau không muốn, ngươi tự mình xử lý một cái đi. Ta muốn về nhà ngủ. Hạ Minh khoát khoát tay. Bàn tử nghe xong, nhất thời vui vẻ cười ha hà. Tạ tạ tiểu ca, tiểu ca, hôm nay sẽ không quấy rầy ngươi. Bàn tử ta còn phải vội vàng đem cái này đồ cổ bán. Chỉ có biến thành tiền mới nhất làm cho người yên tâm. Bàn tử cười hì hì nói, thành, ngươi đi ta thì không lưu ngươi. Nói xong, Hạ Minh tiếp tục đi về nhà. Khi thấy bàn tử lúc không thấy đợi, Hạ Minh tăng thêm tốc độ. Đợi đến Hạ Minh về đến nhà, đã là khoảng 8 giờ. Hạ Minh cũng không có ăn cơm, trực tiếp trở lại phòng ngủ. Lúc này Lâm Vãn Tình đã ở trong chăn bên trong ngủ. Đi qua 2 ngày này, Lâm Vãn Tình cũng đã dần dần thói quen loại cảm giác này. Mà lại, tại Hạ Minh bên người ngủ, Lâm Vãn Tình có một loại đặc biệt cảm giác an toàn. Nhưng là Lâm Vãn Tình nhưng lại không biết, mấy ngày nay Hạ Minh kìm nén đến có bao nhiêu vất vả. Hạ Minh muốn để Lâm Vãn Tình tiếp tục lấy tay giải quyết. Nhưng là, Lâm Vãn Tình chết sống đều không cần. Hơn nữa còn nói, nếu như Hạ Minh dám dùng sức mạnh lời nói, liền để Hạ Minh ngủ phòng khách đi. Ngủ phòng khách, Hạ Minh đương nhiên không vui. Nhưng là, cùng Lâm Vãn Tình ngủ cùng một chỗ, cái này không sai hắn toàn thân khó chịu. Cuối cùng Lâm Vãn Tình chỉ đáp ứng Hạ Minh, để Hạ Minh ôm nàng ngủ. Đến tối, cũng là Hạ Minh lớn nhất xoắn suýt thời điểm, cho nên Hạ Minh vô cùng khó chịu. Hạ Minh, ngươi trở về. Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh, theo sau nói, trở về, ta trước đi tắm. Nói xong, Hạ Minh liền đi tắm rửa đi. Cái này tại nông thôn tắm rửa cũng là một kiện đặc biệt phiền phức sự tình, mà lại đặc biệt lạnh. Hạ Minh chịu đựng vội vàng đem trên thân đồ vật tẩy một chút, theo sau chạy đến phòng ngủ. Lúc này Lâm Vãn Tình chính cầm điện thoại di động nói chuyện phiếm đây. Hạ Minh, nói cho ngươi vấn đề. Lâm Vãn Tình đột nhiên nói. Lão bà, cái gì vậy a? Vũ Hàm muốn tới Nghiêu Gia Thôn. Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ nói ra. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh thanh âm đều là cất cao không ít, kém chút bị hù dọa. Hạ Minh vội vàng nói. Không phải là thật a? Khẳng định là thật a? Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ nói. Vũ Hàm tính khí ngươi cũng không phải không biết. Ta đi, nàng đến Nghiêu Gia Thôn làm gì? Hạ Minh nhịn không được nói. Nàng nói muốn thể hội một chút tại nông thôn cảm giác. Không phải sao, sáng mai thì bình tĩnh vé máy bay đến Nghiêu Gia Thôn đi. Lâm Vãn Tình cũng là có chút bất đắc dĩ. Trần Vũ Hàm chính là như vậy tính khí. Tùy tiện mà lại hung hổ hổ. Nàng muốn làm việc, liền không có nàng không dám làm. Không đúng, lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nghiêm mặt nói. Vũ Hàm đến Nghiêu Gia Thôn thế nào? Người thật giống như còn không muốn để cho nàng đến giống như. Không, ta nào dám a. Tới thì tới, ta sáng mai đi đón nàng. Hạ Minh nghe xong, trong lòng một trận mồ hôi. Vội vàng nói, cái này còn tạm được. Lâm Vãn Tình hài lòng gật gật đầu, nói, hô, khiến Hạ Minh buông lỏng một hơi, đồng thời nhìn xem Lâm Vãn Tình, Nghĩ đến Trần Vũ Hàm muốn tới Ngưu Gia Thôn, Hạ Minh cũng là một trận nhức cả trứng. Chính mình gì nhỏ muốn tới. Như vậy, đi chỗ nào ở a? Trong nhà này căn bản là không ở được a, cũng không thể ngủ phòng khách a. Cái này đêm hôm khuya khoát muốn là ngủ phòng khách, tuyệt đối sẽ bị đông cứng chết. Chẳng lẽ để Trần Vũ Hàm ở nhà khách? Thôn này bên trong chỗ nào có cái gì nhà khách a? Đồng thời nghĩ đến Trần Vũ Hàm cái kia tính cách, trời mới biết sẽ làm ra dạng gì sự tình đến. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lắc đầu, tính toán, nên đến chung quy đến. Đến từ sau rồi nói sau. Hạ Minh, tắt đèn ngủ, Lâm Vãn Tình lúc này đột nhiên nói. Chờ một chút, ta có chút sự tình. Đợi lát nữa tại tắt đèn. Hạ Minh lúc này đột nhiên nghĩ đến hạt châu kia. Hạ Minh vội vàng đem hạt châu này lấy ra. Làm Hạ Minh xuất ra hạt châu này sau khi... Hạ Minh đột nhiên phát hiện một vấn đề, khiến Hạ Minh một trận kinh ngạc. Thế nào chuyện đây? Thế nào đột nhiên thu nhỏ như thế nhiều? Hạ Minh đột nhiên phát hiện cái khỏa hạt châu này vậy mà biến nhỏ rất nhiều. Hắn nhớ đến vừa mới lấy ra thời điểm, so cái kia trứng chim cút còn muốn lớn hơn một chút điểm. Thế nhưng là một hồi này, thì trở nên cùng một khỏa ngọc trai lớn nhỏ, khiến Hạ Minh sửng sốt. Không phải đâu, nghĩ như thế nào, Hạ Minh đều nghĩ không ra. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng chú ý tới Hạ Minh trong tay cái khỏa hạt châu này. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi thăm. Hạ Minh, người cái này cầm trong tay là cái gì? Thực ta cũng không biết. Hạ Minh ngẫm lại, thuận miệng biên một cái mê sảng. Nói, hạt châu này là ta biểu đệ đưa cho ta. Lúc đó hắn thần thần bí bí, ta cũng không có biết rõ cái này cái gì đồ chơi. Hạ Minh không muốn nói cho Lâm Vãn Tình đã phát sinh sự tình, cũng mặt Lâm Vãn Tình lo lắng. Hạt châu nhỏ này tử thật tốt a. Lâm Vãn Tình liếc một chút thì thích hạt châu nhỏ này tử. Hạ Minh nói, lão bà, chờ ta biết rõ ràng thứ này tại tặng cho ngươi. Hạ Minh đồng thời không phải là không muốn đưa cho Lâm Vãn Tình, mà chính là thứ này bị một người chết ngậm trong miệng như vậy nhiều ngày. Có trời mới biết đây rốt cuộc là cái gì đồ, vật. Đối, có thể hỏi hệ thống a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh liền vội vàng đem tâm thần mình đắm chìm trong hệ thống này bên trong. Hạ Minh kích động hỏi, hệ thống. Ngươi có biết hay không hạt châu kia là cái gì? Ngoặc kép, bản hệ thống không có quyền vì ký chủ giải đáp. Ta dựa vào, Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, chợt thầm mắng một tiếng. Hệ thống này quá hố cha, không phải liền là hỏi ngươi một chút hạt châu này lai lịch sao? Cái kia có biện pháp nào không biết hạt châu này lai lịch? Hạ Minh nhịn không được nói. Có. Mau nói, cái gì biện pháp? Hạ Minh không kịp chờ đợi hỏi. Trừ phi ký chủ có thể rút đến liên quan tới giám bảo kỹ năng. Hệ thống lạnh lạnh như băng hồi đáp. Ta lau, nói tới nói lui vẫn là đến rút thưởng nha. Hạ Minh không còn gì để nói. Lúc này Hạ Minh hỏi thăm. Đối tổ địa sự tình giải quyết. Ta cái kia vinh dự điểm tới sổ không có. Ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời lại đạt được 300 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng, bây giờ lại đến 300 vinh dự điểm, cái này còn thừa lại 700 vinh dự điểm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói, hệ thống, tiến hành rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng, theo hệ thống tiếng vang lên. Hạ Minh cảm giác mình ý thức biến hóa một chút, rồi sau đó hắn liền là xuất hiện ở cái kia vòng quay lớn trước mặt. Cùng lúc đó, cái kia bốn cái khu vực đồ, vật cũng là tùy theo xuất hiện. Hạ Minh khẩn trương nhìn lấy cái này bốn cái khu vực, khiến Hạ Minh trở nên kích động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.